chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961 Cố Nam Tích là ma. Chương 961-1961 Cố Nam Tích là ma. Kia Hiên Viên Kiếm sao có thể cảm xúc ra tới? Đó là bởi vì bọn họ chi gian có đại thù. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt bái tương đương. Ngoạ tào, thần khí cùng thần khí chi gian còn có thể có cái gì thù a? Thượng cổ thời kỳ, chuông Đông Hoàng rơi xuống ma tộc người trong tay, là làm hại thương sinh một phen vũ khí sắc bén. Chiến thần tiêu diệt ma tộc thời điểm, có một lần bị chuông Đông Hoàng cấp bị thương nặng, Hiên Viên Kiếm từ đây liền ghi hận thượng. Sau lại kia ma tộc người bị tiêu diệt lúc sau chuông Đông Hoàng cũng đi theo không biết tung tích. Thì ra là thế, ta thiên, nhưng ma tộc trong tay thần khí, cuối cùng như thế nào rơi xuống Cố Nam Tích trong cơ thể. Này ta cũng không biết, nói không chừng chuông Đông Hoàng chính là vì tránh né Hiên Viên Kiếm đuổi giết. Trốn đi, Trần Thanh Thanh hỏi Nạp Lan Y Y nói, là lướt, Nam Tích trong nhà còn có cái gì người. Người nhà đều thực đầy đủ hết a. Xem như thiên giới thực bình phàm gia tộc vậy kỳ quái, nơi nào kỳ quái. Từ Đồ Phong cũng mang theo nghi vấn nhìn về phía nàng, Trần Thanh Thanh giải thích nói. Côn Luân Kính nói, chuông Đông Hoàng bị phong ấn tại Cố Nam Tích trong cơ thể, Nạp Lan Y Y hai tròng mắt sáng lên nói. Ngoạ tao, khó trách không có thần khí sẽ tuyển ta, cũng không có thần khí tuyển Nam Tích. Nguyên lai nhà của chúng ta khí vận đều nguyên với ở trong thân thể hắn. Kia chính là xếp hạng đệ nhị thần khí. Cố Nam Tích không có tình. Nạp Lan Y Y đã đem hắn nên có vui sướng đều phát huy sạch sẽ. Tư Đồ Phong lại cao mày nói. Chuông Đông Hoàng tại thượng cổ thời kỳ đã từng rơi vào quá ma tộc trong tay. Lại phong ấn tại Nam Tích trong cơ thể. Nạp Lan Y Y khóe miệng ý cười cứng đờ. Đáy lòng lột bột một chút nói, sư phó, này có cái gì liên hệ sao? Không biết, chờ Nam Tích tỉnh lại rồi nói sao? Trong đầu lại bị Hiên Viên Kiếm kêu gào giống nhau gầm rú nói. Này tuyệt đối là ma tộc lúc sau. Ta nói cho ngươi, ta bình sinh hận nhất ma tộc ngươi. Nếu không phải bởi vì là ngươi Thanh Thanh bằng hữu, ta tuyệt đối sẽ lập tức giết chết hắn. Tiền bối bớt giận. Nam Tích như thế nào là ma tộc lúc sau? Trong thân thể hắn bị phong ấn năng lượng, có một nửa là ma khí, một nửa kia mới là chuông Đông Hoàng lực lượng, tiền bối ngài xác định. Xác định cùng với khẳng định, ta đối ma tộc hơi thở từ trước đến nay là mẫn cảm nhất, kia này vấn đề liền lớn. Nam Tích cư nhiên là ma tộc người trong, là chính hắn cũng không biết. Vẫn là biết nhưng vẫn đều gạt đại gia. Nếu là cố tình giấu giếm đại gia, như vậy hắn tàng đến cũng thật đủ thâm a. Bất quá từ trước đến nay, Cố Nam Tích đều là lòng dạ rất sâu người, nhưng lại chưa từng đối bọn họ từng có ác ý, như vậy lúc này đây. Cũng không phải hắn bị chọc giận thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Mà là trong thân thể hắn vốn dĩ liền có ma khí dẫn đường hắn. Này thật sự là quá nguy hiểm tiền bối. Có biện pháp loại bỏ trong thân thể hắn ma khí sao? Nếu là hậu thiên, có thể, nhưng nếu là bẩm sinh ra chính là ma tộc huyết mạch. Vậy không có cách, mà Cố Nam Tích bởi vì trong cơ thể phong ấn chuông Đông Hoàng. Sinh ra chính là ma tộc huyết mạch tỷ lệ khá lớn. Từ Đồ Phong đau đầu nhéo nhéo giữa mày. Cảm giác việc này không đơn giản như vậy, nhưng ở Cố Nam Tích còn không có thức tỉnh phía trước. Trước phóng đi, miễn cho quá mức với lo lắng, khiến cho đại gia hoài nghi, hắn thu hoãn tâm thần nhìn về phía Diệp Tu nói. Diệp Tu là chuyện như thế nào? Thượng quan Nguyệt Nhi bĩu môi nói. Hắn một cái có được hậu nghệ cung người, lại bị một cái chỉ có được bình thường pháp khí người cấp đánh bại. Trong lòng không hảo quá bái tương đương, đối phương là cái gì pháp khí? Không biết, chính là một cái thần kỳ túi. Diệp Tu vô luận nhiều ít tiên lực thông qua hậu nghệ cung bắn ra đi. Cuối cùng đều sẽ bị kia túi ăn luôn. Từ Đồ Phong hai tròng mắt lập tức sáng ngời nói. Túi càn khôn, Dương Duệ nghe vậy, Hai tròng mắt nhanh chóng hiện lên một mặt phẫn hận nói. Sư phó, kia túi nguyên bản là ta trong lúc vô ý được đến. Cuối cùng bị nơi này các học sinh kết bè kết đảng cấp đoạt đi rồi. Ta những cái đó tán tu bằng hữu che chở ta. Cuối cùng toàn bộ đều bị đánh thành trọng thương, mọi người trợn mắt há hốc mồm nói. Ngoạ tao, công nhiên đoạt thần khí. Này trường học cũng không quản. Dương Duệ sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng nói. Thượng thần thư viện, bên ngoài thanh danh cực hảo. Nói là một cái công bằng công chính thư viện. Chúng ta mới đến nơi này. Đã tới lúc sau lại phát hiện. Nơi này chính là dựa thực lực chỗ nói chuyện. Chỉ cần ngươi thực lực so người khác kém. Người trên tay có điểm cái gì thứ tốt bị bọn họ nhìn chúng. Cuối cùng đều sẽ bị cướp sạch. Ngươi không biết đó là túi càn khôn. Ta không biết, ta chỉ tưởng bình thường túi chữ vật, liền vẫn luôn treo ở bên hông, bị bọn họ phát hiện sau, liền đoạt đi rồi, chúng ta cho rằng bọn họ là muốn cướp bóc, liền theo chân bọn họ đánh nhau rồi, nhưng nơi nào là đối thủ a? Nhân ra một người là có thể giải quyết chúng ta một đám, hiệu trưởng biết việc này như sao? Sau lại chúng ta đi bẩm báo. Nhưng hiệu trưởng nói kia túi đối chúng ta loại này tu vi người là không có gì tác dụng. Lưu tại bên người cũng chỉ là tai họa, rồi sau đó đem ta túi chữ vật đồ vật trả lại cho ta. Lại cho chúng ta một ít bồi thường, chuyện này mới tính, chỉ là, lần trước ta xem cướp đi ta túi người cùng sư phó bằng hữu quyết đấu thời điểm. Chính là dùng kia túi, ta thế mới biết chính mình bị hố đến có bao nhiêu thảm. Thật quá đáng, cư nhiên như vậy khi dễ lão nương sư đệ. Sư phó, thúc thúc có thể nhẫn thầm thầm không thể nhẫn. Cần thiết đi phải về tới. Từ Đồ Phong làm cái an tâm một chút chớ tìm thủ thế nói. Người nọ tên gọi là gì? Chiến qua, chiến, Từ Đồ Phong dùng tinh thần lực cùng Hiên Viên Kiếm câu thông nói. Chiến thần lúc sau, có phải hay không đều họ chiến? Liền thấy Hiên Viên Kiếm trực tiếp bay thẳng tận trời. Nhưng nơi này là tiên cung. Không có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ý niệm thao tác. Nàng là ra không được, nàng nổi giận gầm lên một tiếng nói. Còn không mau phóng ta đi ra ngoài. Lão nương muốn đi thanh lý môn hộ. Chiến thần, như vậy ôn nhuận một cái nhẹ nhàng mỹ công tử, hắn hậu đại lại là một đám thổ phỉ. Nhị đại gia, lão nương này liền đi theo bọn họ không để yên. Từ Đồ Phong vừa nghe nói là thanh lý môn hộ, lập tức liền phóng nàng rời đi, cũng hảo chung quy chiến ra không chừng chính là nàng cùng chiến. Thần hậu đại, đi thu thập hạ cũng không có gì. Dương ánh mắt chừng khẩu ngốc nói, Hiên Viên Kiếm đây là làm gì đi, cho ngươi tìm về bãi đi, nếu đều là cường giả vi tôn, như vậy. Chúng ta nơi này mạnh nhất đã đi, Nạp Lan Y Y hai tròng mắt tỏa sáng nói. Kia sư phó, ta tiểu sư đệ túi càn khôn sẽ trở về sao? Cái này xem Hiên Viên Kiếm, không chừng nhân ra chính là vì túi càn khôn gửi củ sen. Mới đi chạy như vậy một chuyến, tiểu nhạc đệm qua đi lúc sau. Từ Đồ Phong tiếp tục đàm luận diệt tu chuyện này nói. Túi càn khôn bị vận dụng đến tốt lời nói. Có thể dễ dàng nuốt vào bất luận cái gì so nó chủ nhân thấp hèn tiên khí, Diệp Tu chạy nhanh nói. Nếu là ta tu vi so nó chủ nhân cao đâu, còn có thể bị ăn luôn sao? Nếu thực lực của ngươi cùng hắn ngang hàng, hắn có được túi càn khôn, ngươi lại có được hậu nghệ cung, như vậy hắn đều không phải đối thủ của ngươi. Hậu nghệ cung uy lực cực đại, nhưng tiền đề là kéo cung người thực lực mới là mấu chốt nhất. Bởi vì không có kiếm, người tiên lực mới là kiếm. Ngoặc kép, hết chương.